vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 1003 chỉ một đến không thể tưởng tượng. Ân, trước kia không chú ý, ta lại đây sau mới phát hiện, hắn cộng sinh hệ thống có thể là phụ trợ loại hình. Hắc Ảnh nhắc nhở nói, diễn sinh ra một ít người thể nghiệm quá tử hệ thống. Hẳn là cộng sinh hệ thống năng lực chi nhất, hắn hẳn là thực ghét bỏ hắn cộng sinh hệ thống, phụ trợ loại hình. Liễu Vân tức khắc hiểu rõ, vậy còn chia làm chiến đấu loại hình. Kia A Khải là Hắc Ảnh, chiến đấu phụ trợ loại hình. Hai người chiếu cố, số lượng tự nhiên là cực nhỏ. Liễu Vân, này, có thể tưởng tượng, vị này sáng thế thần đã từng nhất định oán thiên oán địa oán sinh ra, hắn rõ ràng như vậy nỗ lực. Như vậy tiến tới, nhưng thiên phú kéo không ít chân sau, không biết hiện tại có hay không tiêu tan. Ha ha, thật sự là, thi ân, cũng không nhiều lắm, keo kiệt đến giống như mỗi một chỗ đều tràn ngập tính kế, phụ trợ tính cũng. Không thấy đến chính là chuyện xấu nhi, nếu là hắn có thể trầm hạ tâm, làm cộng sinh hệ thống vì tiểu thế giới phục vụ, nói không chừng có thể tăng lên tiểu thế giới chỉnh thể thực lực, tiểu thế giới trưởng thành. Thực lực của hắn cũng sẽ chướng, sẽ không tưởng sao, phụ trợ hệ thống nếu là có thể nhiều sinh điểm từ hệ thống ra tới. Quả thực là tay cầm tay dạy người nhằm phía đỉnh a. Tuyển đúng rồi người, muốn tăng lên thế giới năng lực tuyệt đối không khó, Hắc Ảnh. Quá phiền toái, hơn nữa, thời gian quá dài, có lẽ, hắn càng hy vọng tìm kiếm chính mình cơ duyên, trực tiếp tăng lên thực lực của chính mình. Rốt cuộc, địa phương khác không cường, nhưng là, hắn khí vận cùng cơ duyên là không tồi, Liễu Vân buồn bực. Hắn tăng lên chính mình cùng làm cộng sinh hệ thống phụ trợ tiểu thế giới trưởng thành. Có cái gì xung đột sao? Hắc Ảnh, nói như vậy, hình như là không có. Chính là yêu cầu hắn cẩn thận an bài một chút. Cộng sinh hệ thống chính mình là có thể thao tác, nói đến nói đi. Còn không phải sáng thế thần thật không mấy ưa thích cộng sinh hệ thống, nếu không phải trên tay hắn. Lâm vào ngủ say. Mới an bài cộng sinh hệ thống cấp Liễu Vân làm điểm sự. Hắn tính kế Liễu Vân rất có thể sẽ tự mình thượng, làm cưỡng bách thi ân càng thêm rõ ràng một chút, trò chuyện, đem sự tình chân tướng loát loát, Liễu Vân trong cơ thể linh lực đã đẩy đà tới rồi một cái cực điểm. Cảnh giới dần dần chiều bát cấp trung cấp mà đi, tuy rằng đang nói chuyện chính sự nhi. Liễu Vân vẫn là thuần thục đem linh lực dùng hết thủ đoạn áp xúc. Cho nên, tăng trưởng tốc độ rất chậm, cho tới nơi này. Khả năng nhất không vui chính là A Khải, nó mới hiểu được lại đây. Cái gọi là tử hệ thống đều không phải là thuộc về nó năng lực. Mà là người khác lén lút được khảm cửa sau, lại xem này đó tử hệ thống. A Khải đột nhiên hảo hoài niệm Liễu Vân lúc trước rời đi một cái thế giới bóp chết một cái thao. Tác, ký chủ như thế nào không nhiều bóp chết mấy cái. Đem sở hữu tử hệ thống mô khối toàn bộ bóp chết mới hảo đâu. Hơn nữa, ký chủ sợ không phải thật sự có cái gì trực giác như bức chứng. Mặt khác tử hệ thống đều bóp nát, cư nhiên duy độc để lại đánh dấu hệ thống. Trước kia là cảm thấy đánh dấu hệ thống mỗi ngày một kiện. Tiểu quà tặng, ngẫu nhiên vẫn là có không ít tác dụng, Liễu Vân không bỏ được bóp nát. Liền vẫn luôn tồn tới rồi hiện tại mới phát hiện, đều là chính mình đồ vật, lại bị người khác nặn kem đánh răng dường như. Một kiện tễ một kiện lấy ra tới, hơn nữa, có chút bởi vì thế giới hạn chế, còn hạ thấp cấp bậc. A Khải cảm thấy, khả năng loại kém thứ đồ vật, có sáng thế thần bút tích, lấy bọn họ thế giới độ cao, hẳn là không như vậy nhiều phàm tục giới dùng đồ vật, thế nhưng vẫn là cho một chút chỗ tốt, cái này. Xem tử hệ thống mô khối như thế nào đều không vừa mắt, đáng tiếc. Vì không rút dây động rừng, còn phải lưu trữ, nhìn liền phiền a, nhưng là hắc ảnh không ra tay, ký chủ còn bất động, nó cũng không có biện pháp thu phục này từ hệ thống mô khối. Nói nữa, Liễu Vân không đồng ý, nó không dám tự mình động thủ a. Vô cùng tưởng niệm đã từng nghiêu bức hống hống chính mình, Liễu Vân hấp thu linh khí ngoài dự đoán nhiều, nhưng thực lực rốt cuộc không có đột phá đến bát cấp trung giai đi. Mở mắt ra khi đã là nửa tháng sau, Liễu Vân đứng dậy, chung quanh linh khí đang không ngừng bổ khuyết, cùng xa hơn địa phương đạt thành một cái cân bằng, rõ ràng hấp thu nhiều như vậy. Linh khí độ dày lại không gặp thiếu, vị kia còn rất bỏ được a. Hướng dưới chân núi nhìn nhìn, thảo nguyên thượng gút mắt cùng tranh đấu giống như càng nhiều, quả nhiên không đoán sai. Lần này Thương Ngô cảnh mở ra, có thể tiếp xúc đến Thương Ngô Sơn người rõ ràng càng nhiều, rốt cuộc là bởi vì cảm ứng được nàng tồn tại, vẫn là nguyên bản sẽ có cái gì đó kế hoạch. Nói không chừng ta tưởng sai rồi, này linh khí nồng đậm trình độ, khả năng cùng vị kia không có quan hệ, chỉ là hắn lợi dụng nơi này linh khí độ dày mà thôi. Liễu Vân cười khẽ, tiếp tục hướng lên trên đi, tổng cảm giác hắn không hào phóng như vậy, làm người tùy tiện hấp thu linh khí, nguyên bản nàng đi đến nơi này vẫn là có chút áp lực, nhưng cảm thụ một chút khác biệt. Đã đột phá, lúc này lại cảm giác tương đối nhẹ nhàng, không nhanh không chậm hướng lên trên bò. Thương Ngô Sơn không có yêu thú, còn trụi lùi, yên tĩnh hoàn cảnh làm linh khí lưu động có vẻ càng thêm rõ ràng, hướng lên trên bò trong quá trình. Núi cao mỗi 1.000 mét, áp lực đều sẽ có cái thực rõ ràng tăng trưởng, loại này tăng trưởng là bao nhiêu lần, đây là chỉ vuông góc độ cao 1.000 mét, như vậy yêu cầu đi qua lộ là rất có khoảng cách, cho nên Liễu Vân tới rồi đệ tam đoạn, cảm giác trên người một trọng, bước chân nháy mắt trệ mang theo lên, mới lần thứ hai biến hóa. Đệ tam đoạn, khác biệt cư nhiên lớn như vậy sao? Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, trước sau một bước khác biệt, hơi có điểm thái quá. A Khải, từ bắt đầu tiếp cận Thương Ngô Sơn, ký chủ giống như có không ít ngoài ý muốn, này đối luôn là Chí Châu tại ác ký chủ tới nói, cũng là khó được trải qua. Liễu Vân gật đầu, cũng không kiêng dè, xác thật, cho tới bây giờ ta đều còn có điểm không thể tin được. Thương Ngô Sơn thí luyện đơn giản như vậy chỉ một, nhớ trước đây sấm thông thiên thần tháp thời điểm, hoa hòe loè loẹt, gì đều có a, mỗi lần ăn bài đều không ân lẽ thường tới, thực dễ dàng trúng chiêu, này Thương Ngô Sơn, từ phồn hóa giản, chỉ một đến không thể tưởng tượng. Hắc ảnh, kỳ thật, đơn giản chỉ một, không có như vậy nhiều hoa hòe loè loẹt đồ vật, ngược lại là khó nhất, một chữ, chính là khiêng uy áp, khiêng được liền thượng, khiêng không được liền chính mình đi xuống bái, ở áp vực cực lớn hạ, đem trong cơ thể linh lực áp đến cực hạn, sau đó đột phá, đồng dạng không có gì loanh quanh lòng vòng, Liễu Vân nhận đồng. Xác thật rất khó, cũng là không có bất luận cái gì lối tắt đáng nói, bằng môn tả đạo. Mặt khác thủ đoạn nhỏ, có thể hành đến thông phi thường thiếu, ngay cả đan dược tác dụng đều hàng tới rồi thấp nhất, đan dược, nhiều nhất có thể trị liệu ngạnh kháng uy áp làm ra tới nội thương, vô luận cái gì đan dược, đều không thể thế dùng giả kháng uy áp. Liền tính là cái loại này trong khoảng thời gian ngắn làm thực lực bảo chướng đan dược, có lẽ thực lực gia tăng có thể nhiều chống cự một ít dây thép, nhưng có khi hiệu hướng lên trên nhiều đi rồi một đoạn lại như thế nào? Đương dược hiệu biến mất thời điểm, bản thân liền sẽ so bình thường càng thêm suy yếu một ít, lại ở vào không thể thừa nhận địa phương, trong nháy mắt kia có thể hay không trực tiếp muốn mệnh. Nàng không biết, nhưng là tưởng cũng minh bạch, này không có bất luận cái gì ý nghĩa. ngược lại sẽ tăng thêm thương thế, mà tiên khí trận pháp gì đó có thể khiêng uy áp cũng ít đến đáng thương. Phần lớn thời điểm, dây thép sẽ trực tiếp xuyên thấu mấy thứ này, tác dụng ở nhân thân thượng. Hết chương.